Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 821 lại bắt đầu lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, vừa mới nghèo túng lúc còn là có không ít phóng viên đến tìm Thải Thải, bởi vì muốn nhìn nàng từ không trung rơi xuống dáng vẻ, dạng này phỏng vấn ra tới nội dung sẽ có người chú ý, ban đầu làm diễn viên cũng có phóng viên mang hiếu kỳ cùng thương hại tâm tính đến phỏng vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại về sau chú ý nàng người liền thiếu đi, có khi xông đến đoàn làm phim bên trong phóng viên cũng căn bản nhìn cũng không nhìn nàng, nhưng mà hướng trong tổ nam nữ diễn viên chính nơi đó xông, tựa hồ nàng không tồn tại đồng dạng. Về sau lại bị phỏng vấn, chính là nàng có kịch truyền ra, hơn nữa nàng biểu hiện coi như không tệ dưới tình huống, bất quá cũng chỉ là rất ngắn bị chú ý một chút, rất nhanh sự chú ý của mọi người liền rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lần này, Đường Thải, người bạn trai cũ bị lộ ra tại một năm trước từng cùng Thiên Vương Tẩu Trác Hy từng có dưới mặt đất tình, khi đó các ngươi hẳn là còn tại yêu đương kỳ, xin hỏi ngươi đối với bị đánh chân một chuyện làm sao nhìn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi biết ngươi bạn trai cố tại cùng ngươi yêu đương thời điểm xuất quỹ sao? Phương Hưng cùng Trác Hy sự tình ngươi có hay không phát giác? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi bây giờ cùng Phương Hưng còn có liên hệ sao? Từng cái vấn đề đổ ập xuống đập tới, những lời kia đồng sắp xử đến Thải Thải trên mặt nàng theo bản năng nghiêng mặt né tránh, người thì là có chút mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này, đãi ngộ tựa hồ còn là nàng nóng bỏng nhất thời điểm mới có, bây giờ lần nữa trải qua, nàng vậy mà cảm thấy dường như đã có mấy đời. Có thể trở về ứng một chút sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi lúc đó có phải hay không có loại bị phản bội cảm giác? Một năm trước ngươi cùng Phương Hưng chia tay có phải hay không cũng bởi vì chuyện này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vấn đề vẫn còn tiếp tục. Đoàn làm phim bên trong những người khác đang bận chính mình sự tình thấy được một màn này không chỉ có cũng không đến ngăn cản, ngược lại mang theo có nhiều hứng thú thần sắc xa xa đứng ngoài quan sát tựa hồ cũng tò mò biết đáp án dường như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngượng ngùng ta không biết chỉ sợ không thể trả lời các ngươi, mặt khác sự tình đã sớm đi qua ta không nghĩ nhắc lại cùng có quan hệ người kia sự tình cho nên rất xin lỗi. Thải Thải hít sâu khẩu khí, lúc này mới lên tiếng đáp lại. Phiền toái nhường một chút ta muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai, Đường Thải, phóng viên chưa từ bỏ ý định còn muốn đến truy hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Thải Thải cũng đã cầm bọc của mình chạy trối chết, đuổi đều đuổi không kịp cái chủng loại kia. Được thôi, mặc dù chỉ nói một câu, nhưng chúng ta cũng coi như có đồ vật có thể viết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta suy nghĩ một chút chúng ta liền viết. Thải Thải khó quên tình cũ, nâng lên Phương Hưng sắc mặt kịch biến, dạng này như thế nào? Không bằng viết Thải Thải tình thương nạn càng, sưng không nghĩ nhắc lại cựu ái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái tương đối quen biết phóng viên cùng tiến tới suy nghĩ. Thải Thải trở lại khách sạn nằm dài trên giường, rõ ràng một thân mỏi mệt tắm không tẩy trang điểm cũng không gỡ, nhưng nàng nhưng căn bản cũng không muốn nhúc nhích một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng ngơ ngác nằm ở trên giường, nhìn qua bạch bạch trần nhà, không khỏi nghĩ tới các phóng viên đâm tâm lời nói. Hắn đang cùng mình nói yêu thương thời điểm, còn xuất quỹ nữ nhân khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa nữ nhân này còn là Trác Hy, là cái đã kết hôn. Thải Thải biết chính mình nếu bị phóng viên tìm tới đoàn làm phim tới, có thể thấy được sự tình tại trên mạng nhất định náo rất lớn, chỉ cần mình mở ra điện thoại di động tùy ý tìm kiếm, liền sẽ có lượng lớn tin tức chi tiết hiện ra ở trước mặt nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nàng căn bản không muốn xem, trong bất chi bất giác nàng có chút mơ mơ màng màng, tại nửa tình nửa trong mộng điện thoại di động lại là đột nhiên vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sợ không ngủ lúc bị nhao nhao, cũng không sợ ngủ lúc bị nhao nhao, sợ nhất chính là nửa mê nửa tình lúc bị nhao nhao, trong chớp nhoáng này Thải Thải cơ hồ không biết là nằm mơ còn là hiện thực, nàng theo bản năng liền nhận lên điện thoại. Uy, nàng liền có điện lại biểu hiện đều không có nhìn, thẳng đến thanh âm đối phương truyền đến, nàng mới ý thức tới cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thải Thải, ngươi là đang chờ ta điện thoại sao? Nàng nhanh như vậy liền nhận lên điện thoại, hiển nhiên nhường người bên kia thật bất ngờ thế là hắn liền hiểu lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm này đã từng rất quen thuộc, sẽ để cho nàng nghe được liền nở rộ nét mặt tươi cười, nhưng là bây giờ nghe được đồng dạng thanh âm Thải Thải lại là không chịu được nhăn nhăn lông mày. là ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thải Thải, ta biết ngươi tại thành phố C quay phim, chúng ta thuận tiện gặp một lần sao? Phương Hưng thanh âm có chút mỏi mệt cùng tang thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần đi, đêm hôm khuya khoắt không có gì có thể nói. Thải Thải bình tĩnh lại tâm tình, nói. Từ khi chúng ta sau khi chia tay, ta kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, nhưng là mọi việc chỗ mệt luôn luôn không có tìm được cơ hội. Hiện tại ta ngay tại thành phố C, ngươi đem ngươi khách sạn địa chỉ cho ta, ta đi tìm ngươi, ta sẽ không quấy rầy quá lâu, một hồi liền được, được không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thải Thải nhấp môi dưới. Chúng ta rất lâu không gặp mà gần nhất. Ta muốn tìm cá nhân thổ lộ hết. Thải Thải, ta muốn gặp ngươi, không cần cự tuyệt ta tốt sao? Phương Hưng thanh âm bên trong lại có khó gặp cầu khẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khách sạn thì không cần, ta phụ cận có cái công viên nhỏ rất an tĩnh, chúng ta nơi đó gặp đi. Nàng lại mở miệng nói. Sau một tiếng, Thải Thải lần nữa gặp được Phương Hưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong công viên người ít, chỉ có không tính quá nhiều sáng ngời đèn đường, hai người không có đi đến dưới đèn, mà là tìm cái không người cái đình nhỏ bên trong ngồi xuống. Thải Thải che thật chặt chẽ, một kiện mang theo mũ áo khoác cơ hồ đem nàng toàn bộ đầu đều cho túi đến bên trong, mà nàng còn đeo khẩu trang, đây càng là không cách nào làm cho người nhận ra hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hưng mặc không có thay đổi gì, âu phục quần tây thật thẳng, nhưng mà một năm không thấy, Thải Thải cảm thấy hắn là có thương tang một ít. Thải Thải, ngươi gầy, nhìn xem cũng thành thục một ít, nhất định chịu khổ không ít đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Hưng ánh mắt định tại Thải Thải trên mặt mang theo một ít thương tiếc. Muốn nói gì đã nói rồi, thời gian của ta không nhiều, ngày mai còn phải sáng sớm quay phim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thải Thải nhanh chóng dò xét hắn một lần, sau đó liền bình thản nói. Tâm lý không phải không hề gợn sóng, nhưng loại cảm giác này càng nhiều hơn chính là một loại cảm khái. Thải Thải cảm thấy mình tâm tình rất bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cùng với nàng cũng không hạnh phúc. Một năm này chúng ta lẫn nhau chơi lấy tâm cơ thủ đoạn, lẫn nhau đều rất mệt mỏi, nhưng là vì gia tộc thông gia, hai người đều tại gượng chống, nhưng là hiện tại. Phương Hưng đầu tiên là thở dài, sau đó liền cười khổ một tiếng. Hiện tại ta sự tình sau khi ra ngoài, người nhà nàng liền hủy bỏ hôn ước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thải Thải nghe xong lại là mặt không hề cảm xúc, Phương Hưng thì là nhìn chằm chằm nàng một chút, Thải Thải, hiện tại ta là độc thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Thải Thải quấn chặt lấy y phục của mình, cái này giữa mùa đông ở bên ngoài gặp mặt thật đúng là chịu tội a, hàn phong siêu siêu, nhưng là không có cách, chỉ có loại địa phương này mới sẽ không bị người thấy được, nếu không nếu như bị chụp lén đến nàng cùng Phương Hưng gặp mặt, các phóng viên còn không biết muốn làm sao bố trí bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta xem hôm nay tin tức người cũng không quên được ta, có đúng hay không? Phương Hưng thanh âm thâm trầm, Thải Thải, người từ nơi nào được đến kết luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phóng viên đều nhìn ra rồi, còn có ngươi nhắc lên ta lúc ánh mắt giọng nói, đều tại nói cho ta điểm này, cho nên ta tới tìm ngươi. Phương Hưng nhìn chăm chú nàng, Thải Thải, ta biết chuyện của chúng ta là ta sai rồi, ngươi là toàn tâm đối ta, hiện tại ta hối hận, chúng ta còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Giao diện cho điện thoại, cách chương.